Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 704, ngữ điệp trưởng thành, đại hoàng tồn theo một ý nghĩa nào đó tới nói có thể tiết kiệm rất nhiều tài nguyên. Tỷ như nói lần này xuất hành, các nàng hoàn toàn không cần xuất động máy bay trực thăng, tốn hao không đến thời gian một ngày. Ôn giao các nàng liền đã tới cái mục đích thứ nhất, ở vào Tây Bắc địa khu một cái quân sự nhỏ căn cứ. Cái này quân sự nhỏ căn cứ là bọn họ nhiệm vụ lần này địa điểm tập hợp. Chờ hết thảy mọi người đến đông đủ về sau mới có thể tiến hành bước kế tiếp. Trải qua phức tạp kiểm an, nghiệm chứng các nàng thân phận của hai người về sau, căn cứ người phụ trách cái này mới đối với các nàng lộ ra một cái áy náy nụ cười. Kiểm tra là do địa phương khác phiền toái một chút, nhưng là đây là vì phòng ngừa có người lẫn vào căn cứ, là tất yếu quá trình. Hạ Y Huyên cười khoát khoát tay. Không có việc gì, không có việc gì. Chúng ta lý giải. Đúng, những người khác đến chưa? Không có đâu. Các ngươi là cái thứ nhất đến, nói người phụ trách lại vụng trộm nhanh chóng đánh giá ôn giao một chút. Liên quan tới tiểu cô nương này lời đồn, hắn cũng là nghe nói một chút, thật thật giả giả cái gì cũng có. Cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy bản nhân, những cái kia lời đồn hắn không biết thật giả, bất quá cứ như vậy mặt ngoài xem ra. Tiểu cô nương này hẳn là cũng không đơn giản, chí ít có thể để cho cái kia hình thể khổng lồ dị thú như thế ngoan ngoãn cũng không phải là bình thường người có thể làm được. Dạng này a, ta còn lo lắng chúng ta chậm đâu. Các nàng xuất phát tiền căn vì chờ lấy viện nghiên cứu một hạng mới nghiên cứu phát minh làm trễ nải mấy ngày thời gian, còn tưởng rằng sẽ chậm. Không nghĩ tới những người khác lại còn không tới. Cái này tiểu quân sự tình cơ diện tích không lớn, nhưng là xây dựng 10 phần hoàn thiện. Cả cái căn cứ toàn là quân nhân, cũng không có ngoài định mức sinh tồn. Phần lớn vật tư đều là từ những trụ sở khác trở tới đây. Chí ít có thể cam đoan bọn họ một năm cần thiết. Ngày thứ hai, lục tục ngo ngoe có cái khác lớn căn cứ người chạy tới. Ôn giao đối với lần này cũng không có bao nhiêu hứng thú, chỉ là một người đợi trong phòng, mà Hạ Y Huyên thì một cả ngày đều ở bên ngoài, cùng những trụ sở khác tới được người chào hỏi. Chạng vạng tối thời điểm, Hạ Y Huyên mang đến một cái ý không nghĩ tới người. Giao giao, ngươi mau nhìn ai đến rồi. Ôn giao dương mắt nhìn lên, vừa thật đẹp đến bị Hạ Y Huyên kéo vào cửa ngữ điệp. Đã có gần thời gian nửa năm không nhìn thấy ngữ điệp. 15-16 tuổi thiếu nữ thân cao giống rút đầu, chỉ so với Hạ Y Huyên thấp nửa cái đầu. Xuyên chỉnh tề ngụy trang y phục tác chiến, cả người khí chất phát sinh biến hóa không nhỏ. Mặt mày ở giữa nhìn qua so trước kia tự tin không ít. Ôn giao đi theo Ôn Minh đến Nam Bình căn cứ thời điểm, cũng không có để ngữ điệp theo tới. Mặc dù chính nàng cũng nguyện ý, nhưng là Ôn giao huynh muội đều cảm thấy đợi tại Hoa Nam căn cứ trường quân đội thiếu niên bên trong, đối với nàng mà nói càng tốt hơn. Không chỉ có thể học được càng nhiều tri thức, nơi đó có một bọn người đồng lứa, nàng cũng có thể tìm tới cùng chung chí hướng tiểu đồng bọn. Ngược lại là không nghĩ tới lần này hành động, Tề Cảnh Huy thế mà làm cho nàng đến đây. Ôn Minh hẳn phải biết chuyện này, nhưng là khi xuất phát hắn cũng không có cùng Ôn Giao nói cái này. Chẳng lẽ lại là muốn cho nàng một kinh hỉ? Ngữ điệp nhìn thấy hồi lâu không gặp Ôn Giao cũng thật cao hứng. Nàng mím môi cười cười, kêu lên, giao giao, trong giọng nói mang theo nhảy cẫng. Hạ Y Huyên một bên lôi kéo Ngữ Điệp vào nhà vừa cùng Ôn Dao giải thích nói. Hôm nay tới ba cái căn cứ người. Ta còn muốn lấy không biết đạo hoa nam căn cứ lại phái ai tới đâu. Không nghĩ tới thế mà thấy được Ngữ Điệp. Dao Dao ngươi nói có đúng hay không, rất kinh hỉ. Ôn Dao gật gật đầu. Hoàn toàn chính xác, rất kinh hỉ. Ngữ Điệp đã từ quân hiệu tốt nghiệp. Bọn họ ở độ tuổi này sở hữu dị năng tốt nghiệp, đứa bé hợp thành thiếu niên dị năng đoàn. Xem như dị năng quân đoàn quân dự bị. Tại thiếu niên dị năng đoàn bên trong biểu hiện ưu dị liền có thể trực tiếp tiến quân đoàn. Hiện tại Ngữ Điệp là đoàn trưởng, Ôn Dao có chút nhíu mày. Nàng ngược lại là không nghĩ tới lấy trước kia cái thậm chí không dám đợi tại nam nhân nhiều địa. Phương thiếu nữ đã trưởng thành đến hiện tại cái bộ dáng này. Đều có thể đảm nhiệm lên đoàn trường. Nhớ tới lúc ban đầu gặp được nàng lúc bộ dáng. Ôn Dao cảm thấy chính mình lúc trước cũng coi là làm chuyện tốt. Nghe được Hạ Y Huyên khích lệ. Ngữ Điệp mặt hơi có chút đỏ. Huyên tỷ tỷ chớ khen ta. Cái này cũng không tính là gì. Đều là dính Dao Dao ánh sáng. Kỳ thật Ngữ Điệp nói cũng không sai. Hiện tại thiếu niên dị năng đoàn bên trong không ít người đều là lúc trước bị Ôn Dao hung hăng đặc huấn người, cơ bản đều sẽ Ôn Dao coi là thần tượng của mình. Làm vì chính mình cố gắng đuổi theo mục tiêu, mà nàng lúc trước còn giúp lấy Dao Dao huấn luyện qua bọn họ. Dù sao so với những cái kia trên tay còn không có dính qua huyết đứa bé. Nàng có thể là theo chân Ôn Dao giết qua zombie, chặt qua người. Có thể nhanh như vậy thuận lợi tốt nghiệp. Lúc trước trải qua cũng là giúp nàng không ít việc. Ôn Dao nghiêm túc đánh giá Ngữ Điệp một phen. Cảm giác trên người nàng ẩn ẩn có chút không đúng. Thả ra tinh thần lực quét một bên. Ôn Dao rất nhanh phát hiện địa phương khác nhau. Cảm nhận được Ôn Dao tinh thần lực từ thân thể của mình đảo qua. Ngữ Điệp dùng mình một cái. Sau đó hướng Ôn Dao cười khổ nói. Dao Dao thật lợi hại. Nhanh như vậy liền phát hiện cái gì rồi. Hạ Y Huyên kinh ngạc tại hai người bọn họ ở giữa vừa đi vừa về nhìn một chút. Không hiểu các nàng đang đánh cái gì bí hiểm mà ni. Ảnh bướm phải biến mất a. Hạ Y Huyên mộng, ảnh bướm là ai nàng đương nhiên biết. Ngữ Điệp một cái khác nặng nhân cách, tương đương tàn bạo, vũ lực giá trị cực mạnh. Vì bảo hộ Ngữ Điệp mà sinh ra, cũng chỉ nghe Ngữ Điệp. Kỳ thật nàng còn thật thích cái này nhân cách. Mặc dù lạnh lùng hung tàn, nhưng lại là một cái tỉ tỉ tốt. Mà lại các nàng cũng là người bị hại. Hiện tại nói cho nàng cái này nhân cách phải biến mất. Chuyện gì xảy ra? Là xảy ra chuyện gì a? Hạ Y Huyên phản ứng đầu tiên chính là Ngữ Điệp đã xảy ra chuyện gì? Lần này nói không chừng tới cũng là bởi vì này chuyện này tìm đến Ôn Dao. Ngữ Điệp lắc đầu, hốc mắt bắt đầu phiếm hồng. Nàng hít mũi một cái, hít sâu một hơi. Sau đó chậm rãi nói ra, cũng không tính là biến mất, mà là chúng ta bắt đầu dung hợp. Kỳ thật tiểu ảnh tinh thần thể một mực so với ta mạnh hơn, mà lại cho tới nay nàng cũng so với ta cố gắng. Thời gian dần qua nàng bắt đầu thành làm chủ nhân cách cái kia. Vậy ngươi làm sao? Mặc dù Hạ Y Huyên thật thích ảnh bướm cái này nhân cách, nhưng là nàng vẫn là cùng nguyện ý Ngữ Điệp chiếm cứ thân thể a. Sau đó tinh thần lực xuất hiện một vài vấn đề. Ta biết đây cũng không phải là tiểu ảnh nguyện ý, nhưng là nàng chậm chậm bắt đầu khống chế không nổi mình. Trước đó còn kém chút ở trường học giết người. Về sau tề tư lệnh đưa ta đi sở nghiên cứu, phái không ít nhà tâm lý học cùng tinh thần lực dị năng giả giúp ta nhìn. Ngươi tại sao không có tìm ta? Ôn Dao đánh gãy Ngữ Điệp. Nàng đi Nam Bình căn cứ trước đó đều không có phát sinh chuyện này. Xem bộ dáng là nhất trong vòng nửa năm chuyện ra loại sự tình này không nên tìm nàng đến xem sao. Dù sao lúc trước Ngữ Điệp cái dạng kia cùng nàng thoát không được quan hệ. Lúc ấy nghĩ đến nếu là thực sự tìm không thấy biện pháp liền lại tìm ngươi, Ngữ Điệp thở dài. Bọn họ muốn để Tiểu Ảnh cùng ta hợp hay làm một. Dạng này liền không tồn tại cái gì chủ tứ nhân cách. Cũng không có cái vấn đề này, Ôn Dao nhéo nhéo mi tâm. Hoàn toàn phân liệt tinh thần thể muốn hợp hay làm một chuyện không phải dễ dàng như vậy. Từ góc độ nào đó đi lên nói, chính là một cái tinh thần thể thôn phệ hết một cái khác tinh thần thể. Converter, Lắc Mê Trang, hết chương.